Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2344, chương 2347, Hoàng được một chút âm. Hải, Đinh Hiểu Như đạo hữu, nhìn nơi nào đó, nhìn bên này a. An Lâm dùng sức hướng chúc âm lão tổ chào hỏi, tiếp tục thu nhận hô lớn, nhìn rời ạ tiền, khóe miệng của chúc âm lão tổ nhỏ nhẹ co quắp, thật muốn làm bộ như không nhận biết kia hàng, mẹ nó, sẽ không nhận định tình hình sao? Bây giờ lão tử cách sinh mệnh nữ thần cùng hồng hoang đám cự thú khoảng cách gần đây. Trang nghiêm phải không cẩn thận xuống ổ sói nữa à? Rất muốn cùng ngươi phủi sạch quan hệ a này. Lúc này, sinh mệnh nữ thần kia giết người một loại ánh mắt, đã sớm đem chúc âm lão tổ vững vàng phong tỏa. Kinh khủng sát ý đem hư không cũng ngưng kết. Chúc âm lão tổ mồ hôi lạnh chảy dòng, chật vật quay đầu, nhìn kia hoa váy phiêu vũ tuyệt mỹ nữ tử, lộ ra tự cho là trong tự nhiên lộ ra mê mang nụ cười. Nói: "Ừ, ta chỉ phải không cẩn thận xông vào nơi đây. Ta đây liền rời đi. Ta đây liền rời đi." Sinh mệnh nữ thần tự tiếu phi tiếu nói: "Ha ha, giết ta thập đại hoang cổ, còn muốn bình yên vô sự rời đi sao? Nói bậy, diệt xuống địa ngục môn là một con đầu người long thân dáng vóc to quái vật. Theo ta Đinh Hiểu Như có quan hệ gì?" Chúc âm lão tổ hết sức cãi lại nói. Sinh mệnh nữ thần cười lạnh chớp động đến trước mặt chúc âm lão tổ. Trắng nõn đầu ngón tay bên trên đột nhiên tóe ra hồng đến mức tận cùng lực tử vong. Năm ngón tay biến thành tiêm thẳng nhọn hồng trào. Sắc mặt của chúc âm lão tổ đại biến. Thân hình lùi gấp, cánh tay phải trong nháy mắt đặt lên màu xanh long lân. Hóa thành lực lượng cùng phòng ngự cũng đang phong tạo cực long chi cánh tay. Tử vong thiên tịch, chúc long rách thần quyền. Một quyền một chảo vào giờ khắc này va chạm. Thanh mang cùng đỏ thẫm ánh sáng đồng thời nổ lên. Chúc âm lão tổ một quyền này không chỉ có ẩn chứa chí cường long chi lực, còn mang theo đoạn tuyệt luân hồi quỷ đạo lực, có thể tướng địch nhân từ luân hồi tầng diện tiến hành tiêu diệt. Nhưng là, hắn không nghĩ tới là, trước mắt nữ tử kia như máu đỏ tươi móng nhọn, kia cực hạn lực tử vong, lại để cho long chi lực cùng quỷ đạo lực nhanh chóng biến mất. Bá đạo cường hãn thanh mang vẻn vẹn chống đỡ mấy giây liền bị kỳ dị hồng mang nuốt mất. Kia tiêm thẳng nhọn hồng chảo phá vỡ cứng rắn vô cùng màu xanh long lân. Sau đó uyển như lợi kiếm vậy đâm vào chúc âm lão tổ quả đấm bên trong. A, chúc âm lão tổ không nghĩ tới đối phương móng nhọn bén nhọn như vậy. Thân hình lập tức lui nhanh, lại phát hiện lực tử vong ở vết thương cực nhanh lan tràn, để cho hắn long chi cánh tay nhanh chóng già yếu sau đó mục nát. Hắn không chút do dự tự đoạn một cánh tay, sau đó đã nhìn thấy cánh tay hóa thành bộ xương khô. Bộ xương khô hóa thành trần trần, nhìn đến hắn tê cả da đầu. Chậm nữa một cái chớp mắt, lực lượng sẽ lan tràn tới toàn thân, cả người hắn đều phải bị này cổ lực tử vong chuẩn bị không. Này mẹ nó, bị thương một lần thì có bị đấm phát chết luôn nguy hiểm không? An Lâm rốt cuộc là với cái dạng gì biến thái đang chiến đấu? Chúc âm lão tổ khiếp sợ sau khi phát hiện sinh mệnh nữ thần lại thần sắc hờ hững ngự đến một cái ngọc châm phi đâm mà tới. Kia ngọc châm phần đuôi có thải quang đi theo, tốc độ nhanh làm người ta tức lộn ruột. Coi như là chúc âm lão tổ cảm giác cũng khó mà đuổi theo. Hơn nữa phía trên thả ra cực hạn lực tử vong, để cho hắn cảm nhận được khó mà hình dung tử vong uy hiếp. Chỉ có tự thể nghiệm mới biết, cái này sinh mệnh nữ thần với thập đại hoang cổ, hoàn toàn là không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nàng so với thập đại hoang cổ muốn cường đại vô số lần. Không được, tốc độ quá nhanh. Không tránh khỏi, chúc ức lão tổ thấy ngọc châm trong nháy mắt, liền xông ra cái ý niệm này. Cũng tại lúc này, đột nhiên có màu đen tàn ảnh thoáng qua. Đụng chạm kịch liệt mang theo thần quang nổ tung. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm đem kia ẩn chứa chí mạng sát chiêu ngọc châm đánh bay rồi. Trúc Âm lão tổ thấy kia bạch y thiếu niên nhanh nhẹn, nhất thời hít sâu một hơi. An Lâm đạo hữu, đa tạ, khách khí như vậy làm gì? Ngươi có thể đủ cho chúng ta đứng ra, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới được. An Lâm rất vui vẻ nói. Trúc Âm lão tổ bất đắc dĩ, hắn chỉ là muốn giả bộ một bước, căn bản không muốn cùng vận dụng tam tướng luân hồi chân thiên đại trận sinh mệnh thiên thần chính diện giao phong a, không có chân chính giao thủ, thật đúng là không thể thiết thân lãnh hội địch nhân cường đại. Hắn nhìn một cái tre ở trước người hắn nam tử quần áo trắng, trong lòng cảm khái, cái kia non nớt thiếu niên bây giờ chiến lực không ngờ ở trên hắn, thật là làm cho nhân thổn thức. Lúc này, đoạt mệnh ngọc châm hóa thành vô số ánh sáng loạn vũ, từ mỗi cái góc độ điên cuồng đâm về phía An Lâm, làm cho An Lâm là hiểm tượng hoàn sinh. Thật may lại có một kiếm từ mặt bên đánh úp về phía sinh mệnh nữ thần. Kiếm quang ẩn chứa vô hạn thần uy, thành công bức lui sinh mệnh nữ thần, chậm lại An Lâm áp lực. Người xuất thủ chính là kia cường giống vậy vượt quá bình thường tiểu tinh linh Valentina. An Lâm cùng Valentina lần nữa đối sinh mệnh nữ thần tiến hành đánh đôi hỗn hợp. Ăn ý 10 phần bọn họ, cùng sinh mệnh nữ thần là chiến có tới có lui, thậm chí thông qua bất kể lực lượng hao tổn phương thức công kích. Còn đối kia cường đại cực kỳ sinh mệnh nữ thần có áp chế lực. Đang lúc này, phía sau hồng hoang cự thú đã ép tới gần. Trúc Âm lão tổ không muốn cùng sinh mệnh nữ thần đánh nhau, hắn đưa mắt nhìn sang hồng hoang đám cự thú, ha ha cười to, giọng phóng khoáng nói: An Lâm đạo hữu, Valentina đạo hữu, các ngươi đối phó sinh mệnh nữ thần, ta tới thay các ngươi kéo những thứ này hồng hoang cự thú. Nghe vậy, An Lâm mừng rỡ, làm phiền Trúc Âm tiền bối. Trúc lão tổ thân thể nhanh chóng bành trướng, lần nữa hóa thành thân dài triệu cha vợ thủ long thân chân thân. Thân thể khổng lồ, đủ để nghiền ép trước mắt tùy ý một cái hồng hoang cự thú. Giống, Trúc Âm lão tổ đuôi rồng hất một cái, quấn quanh phong lôi đuôi to liền đem một con nhanh chóng ép tới gần tay cầm lang nha bổng sơn lĩnh cự nhân chụp làm thịt. Lúc này, ba cái hình cầu hồng hoang quái vật đã mang theo cực hạn động năng hung hăng đụng vào Trúc Âm lão tổ trên thân thể. Phong, hỏa, độc, ba loại đi đến cực hạn lực lượng nguyên tố vào giờ khắc này trong nháy mắt bộc phát ra, đem Trúc Âm lão tổ thân thể đánh lui. Thật may Trúc Âm lão tổ long lân đủ cứng rắn, đối phương đánh vào cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương, chính là bụng có chút đau. Ha ha ha, hồng hoang đám cự thú liền chút thực lực này sao? Trúc Âm lão tổ chính đại cười, đột nhiên có một con tử hư lôi điểu tựa như kiếm quang thoáng qua, ngàn trượng lớn bằng lôi thân thể, so sánh kia triệu trượng khổng lồ thân thể, có thể nói là đáng thương em bé. Nhưng chính là này một tia điện đụng, trực tiếp xé ra kia bền chắc không thể gãy long lân, ở Trúc Âm lão tổ trên thân thể xé ra một đạo vết máu. Tìm chết! Trúc Âm lão tổ hướng về phía tử hư lôi điểu chính là phun một cái, xích kim nguyên lực hóa thành thiên hỏa tiêu diệt hết thảy, phô thiên cái địa mà rơi. Dù cho tử hư lôi điểu tốc độ nhanh, nhưng cũng chạy không thoát Trúc Âm lão tổ kia gần như toàn bộ bản đồ thả ra hơi thở. Ngay lập tức liền đem kia tử hư lôi điểu thân thể đốt cháy thành tro. Ha ha ha, thấy không, này chính là các ngươi đắc tội ta kết quả. Trúc Âm lão tổ ha ha cười nói, sau đó thấy hồng hoang đám cự thú căn bản không kinh sợ nó, tiếp tục người trước ngã xuống người sau tiến lên địa đánh về phía nó. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. mười mấy con cực kỳ cường hãn hồng hoang cự thú, đối với nó phun ra kinh khủng hơi thở, đáng sợ năng lượng thậm chí bao phủ toàn bộ bầu trời. Quang mang tướng giả không phản chiếu so với ban ngày còn phải nhức mắt. Đáng chết, Trúc Âm lão tổ nhìn những thứ này không sợ sinh tử hồng hoang đám cự thú. Rốt cuộc phát hiện này cũng không phải là một chuyện thật tệ rồi. Nhưng vẫn là kiên trì đến cùng đỉnh đi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.